Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2521, Trương Nhược Trần tại vận mệnh thần điện có ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nếu sự tình đã rõ ràng, là Kỳ Phạm Tâm giết Lục Bạch Đầu cùng Thiện Thu, Tử Thần Điện cùng Thanh Lộc Thần Điện liền chớ có truy cứu tiếp đi. Bàn Nhược giải quyết dứt khoát, đại biểu vận mệnh thần điện, tuyên bố kết quả. Trước đó, Trương Nhược Trần đem sự kiện tiền căn hậu quả tường tận giảng thuật một lần, chỉ là, đem Bạch Khanh Nhi đổi thành Kỳ Phạm Tâm. Không có cách, Bạch Khanh Nhi cùng hắn lẫn nhau nắm giữ lấy đối phương bí mật, chỉ có thể để Kỳ Phạm Tâm trước cõng cái nồi này. Thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau, việc này lớn, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, là trước mắt tốt nhất phương thức xử lý. Nguyên Thiên Mạch đương nhiên không thể tiếp nhận kết quả này, đang muốn mở miệng. Bàn Nhược lại trước hướng hắn chằm chằm đi, nói. Tử Thần Điện Mạt Thần, tại sao lại đi chặn đường Kỳ Phạm Tâm? Thiên Mạch công tử nhưng biết chuyện này. Nghe nói như thế, Nguyên Thiên Mạch rốt cuộc minh bạch vận mệnh Thần Điện tại sao lại thiên vị Trương Nhược Trần, bọn hắn đây là đối với Tử Thần Điện làm, sinh ra bất mãn. Trương Nhược Trần cố ý đem việc này đặt tới trên mặt bàn đến, rõ ràng là đang đánh mặt Tử Thần Điện. Hắn nhìn Trương Nhược Trần, càng thêm không vừa mắt. Nguyên Thiên Mạch vẫn như cũ ưu nhã mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Thần linh sự tình, chúng ta thánh cảnh tu sĩ như thế nào biết được? Việc này, ta sẽ lập tức đưa tin về thần điện, xác nhận Mạt Thần là có hay không một mình tới mảnh tinh vực này. Một mình, ngữ khí rất nặng, mọi người tại đây đều không là kẻ ngu, cả đám đều lòng dạ biết rõ Tử Thần Điện ý đồ chỗ. Nhưng là, Nguyên Thiên Mạch tu vi còn tại đó, bọn hắn mặc dù bất mãn, cũng không có ai trực tiếp bạo phát đi ra. Nguyên Thiên Mạch chủ động bỏ qua một thiên này, nói. Trương Nhược Trần ngươi nếu không có chết ở dưới thiên đạo tiễn, phải chăng có thể đem hôm đó tại thần nữ lâu, còn chưa nói hết lời, nói lại một lần. Lúc đó tại thần nữ lâu, Trương Nhược Trần đang muốn đem Bạch Khanh Nhi bí mật nói ra, cùng nàng cá chết lưới rách, liền bị một chi thiên đạo tiễn phụt bay ra ngoài. Sau đó, cả tòa thần nữ thành đều tại thần phạt thiên cương phù bên dưới hủy đi. Lúc đó cùng thế cục bây giờ, hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, Trương Nhược Trần có nhược điểm rơi ở trong tay Bạch Khanh Nhi, ngược lại muốn giúp nàng che giấu chân tướng. Địa sát quỷ thành gia chủ, quỷ chủ con thứ năm. Linh, nói, cực phẩm bản nguyên thần tinh sự tình, Nhược Trần công tử phải chăng cũng có thể cho chúng ta một cái chính xác bàn giao. Nghe được, cực phẩm bản nguyên thần tinh. Mấy chữ, các đại thế lực gia chủ ánh mắt đều là trở nên lửa nóng, khóa chặt đến Trương Nhược Trần trên thân. Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên, hai tay mở ra, nói. Bàn giao cái gì? Ta chỉ là tại vận mệnh thần vực, vừa lúc gặp được thần nữ thập nhị phường Bạch Khanh Nhi giết chết thất thủ lão nhân cùng hình thiên, mà lại, ta tu vi thấp, không cách nào xác định Bạch Khanh Nhi kia có phải hay không tu sĩ khác biến hóa mà thành. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không biết. Đương nhiên không có người tin tưởng hắn. Lúc này, liền có vài vị vô thượng cảnh đại thánh phóng xuất ra thánh uy, muốn uy hiếp. Làm gì, đây là muốn động thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tuyên Thị ngồi tại trong thánh quang hoàn toàn mông lung, chỉ có vô thượng cảnh đại thánh cùng tinh thần lực vượt qua cấp 67 nhân vật, có thể thấy rõ hình dáng của nàng. Nàng một phát nói, đem mấy vị kia vô thượng cảnh đại thánh, đều chấn trụ, không thể không thu liễm về thánh uy. Nghe Tuyên Thị tiếp tục nói, Trương Nhượng Trần đều đã nói không biết, các ngươi chẳng lẽ là muốn chấn áp hắn, cưỡng ép siêu hồn cướp đoạt ký ức. Huyết tiệt gia tộc tử đệ, có dễ khi dễ như vậy sao? Trương Nhượng Trần hướng Nghe Tiên Thị liếc qua, trong lòng càng thêm dị dạng. Một vị đến từ minh tộc vô thượng cảnh đại thánh, cười làm lành một tiếng. Cực phẩm bản nguyên thần tinh can hệ trọng đại, chúng ta chỉ là hy vọng Nhược Trần công tử, có thể đem chi tiết nói đến rõ ràng hơn một chút. Trương Nhượng Trần chỉ là bách gia cảnh đại thánh, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, hắn có trộm lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh chi lực. Muốn vu oan giá họa, muốn mượn đao giết người, đừng có dùng thấp như vậy kém thủ đoạn. Nghe Tiên Thị nói. Lâm Anh bên cạnh, Thanh Lộc Thần Điện một vị vô thượng cảnh cường giả, cười lạnh nói. Trương Nhượng Trần cùng Kỳ Phạm Tâm đồng hành, đại sát địa ngục giới tu sĩ, việc này hẳn là thiên chân vạn xác a, vừa rồi hắn không phải đã giải thích qua sao. Hắn là bị quản chế tại Kỳ Phạm Tâm, không thể không cùng đồng hành. Nghe Tiên Thị nói, Linh nói đến miễn cưỡng như vậy, thế nhưng là theo ta được biết, tại thiên đình lúc, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm quan hệ giao hảo, được xưng tụng là hồng nhan tri kỷ. Ngay tại đám người lẫn lộn cùng nhau thời điểm, một thanh âm, gầm thét mà ra. Đủ rồi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, ngày đó vận mệnh thần điện đánh với Kỳ Phạm Tâm một trận, là Trương Nhược Trần xuất thủ cứu giúp, chúng ta mới lấy thoát thân. Nếu không, vận mệnh thần điện rất có thể, toàn quân bị diệt. Người nói chuyện, là vận mệnh thần điện vô thượng cảnh đại thánh, tứ đồng quân. Hắn là cùng Tinh Lạc cùng một chỗ, từ trong tay Bạch Khanh Nhi đào tẩu bốn vị vô thượng cảnh đại thánh một trong. Trong đại điện, triệt để an tĩnh lại. Tứ Đồng Quân tiếp tục nói. Hoàn toàn chính xác rất mất mặt, ta cũng không muốn nói ra, thế nhưng là, đây chính là sự thật, Kỷ Phạm Tâm so với các ngươi trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vị Bách Hoa Tiên Tử người vật vô hại này, đã có thể xưng là vô thượng cảnh nguyên hội cấp thiên tài. Trương Nhược Trần tại vận mệnh thần điện có ân, không còn có người mở miệng chất vấn Trương Nhược Trần. Cũng không phải là bọn hắn đã tin tưởng Trương Nhược Trần, mà là, huyết tiệt gia tộc có Nghê Tiên Thị tọa chấn, lại có vận mệnh thần điện duy trì Trương Nhược Trần, bọn hắn coi như lại thế nào chất vấn, cũng không đả thương được Trương Nhược Trần lông tóc. Sau đó trong đại điện, bắt đầu trọng điểm thảo luận, như thế nào đối phó Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm bước kế tiếp hành động, như thế nào nghĩ cách cứu viện Tư Không, đoạt lại Thiên Xu Châm. Nửa ngày sau. Trương Nhượng Trần đứng tại trên một viên nham thạch tiểu hành tinh, nhìn ra xa xa trong hư không lỗ sâu không gian, trong lòng cũng đang tự hỏi, Bạch Khanh Nhi tiếp xuống hành động. Đánh với Mạt Vân Đoan một trận, nàng khẳng định bị thương cực nặng. Nếu không, nàng cũng sớm đã giết tới nơi đây, cưỡng ép vượt quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tay giết chết Lục Bạch Đầu cùng Thiện Thu, cùng cầm đi cung Nam Phong, hẳn là bên người nàng không gian phỉ thúy ô quy kia cách làm. Trương Nhượng Trần phát giác được có người sau lưng tới gần, vội vàng thu hồi nỗi lòng, nói. Thần tử điện hạ đơn độc tới tìm ta, là còn có cái gì nghi hoặc sao? Tinh Lạc hai tay chắp sau lưng, đi đến Trương Nhượng Trần bên trái, nhìn về phía tòa không gian kia trùng động, cười nói. Ta là chuyên đến nói một tiếng tạ ơn. Mà lại, đừng gọi ta thần tử, ta cũng sớm đã không phải thần tử. Tinh Lạc trên thân không có nguyên thiên mạch loại cao lạnh tự cho là đúng đến cực hạn kia, cũng không có Trác Vũ Nông loại bất cận nhân tình lạnh nhạt đến cực hạn kia, coi là địa ngục giới trong những cường giả đỉnh cao một cái khác loại. Trương Nhượng Trần đối với hắn không có cái gì phản cảm, nói. Khó được từ loại nhân vật như ngươi trong miệng, đều có thể nói ra một cái chữ tạ tới. Ta còn tưởng rằng, địa ngục giới lấy thực lực vi tôn, cường giả căn bản chướng mắt chúng ta kẻ yếu như vậy. Bất kỳ địa phương nào, kỳ thật đều là thực lực vi tôn, thế gian không tồn tại người người bình đẳng. Kẻ yếu cùng cường giả ở giữa, có tự nhiên hồng câu. Tinh Lạc nói, Trương Nhược Trần nói, thật sao, ngươi nếu không có tuyệt đỉnh thiên phú, cùng táng kim bạch hổ người dẫn đạo thân phận, ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này, nói chuyện cùng ngươi. Đây chính là hiện thực. Tinh Lạc nói, Trương Nhược Trần im lặng tiếp nhận đây hết thảy, nói. Tốt a, chí ít, ngươi nói đều là lời nói thật. Chợt, Tinh Lạc nói. Ta đi thăm dò qua Bạch Khanh Nhi, phát hiện một chút chuyện thú vị, có muốn biết hay không? Không muốn biết, Trương Nhượng Trần xoay người rời đi. Tinh Lạc lộ ra vẻ kinh ngạc, đuổi theo, nói. Vì sao, tu vi của ta còn quá thấp, không muốn biết các ngươi loại cấp độ kia cường giả ở giữa bí mật, coi như biết, cũng không có gì tốt chỗ. Trương Nhượng Trần nói, Tinh Lạc nói, thiên đường giới khai la địa sư cùng sử dụng thiên đạo tiễn bắn ngươi Claflin, đều là thông qua thần nữ thập nhị phường con đường, lén qua đến băng vương tinh. Mà lại, Bạch Khanh Nhi mất tích. Ta là đuổi theo nàng rời đi vết tích mới ở trong tinh không, ngẫu nhiên gặp ngươi, cung Nam Phong, Kỷ Phạm Tâm. Tinh Lạc có hoài nghi tới Kỷ Phạm Tâm chính là Bạch Khanh Nhi. Nhưng là, về sau lại đẩy ngã phỏng đoán này. Đầu tiên, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi có thù, lại cùng Kỷ Phạm Tâm quan hệ thân mật. Nếu như Kỷ Phạm Tâm chính là Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần làm sao có thể nhìn thấu không được, khám phá, làm sao có thể không đem thân phận chân thật của nàng công bố tại chúng. Thứ yếu, Bạch Khanh Nhi hoàn toàn không có lý do gì, tại địa ngục giới như thế cao điệu đại khai sát giới. Thứ ba, hắn không tin, một cái thần nữ lâu nữ tử, dám làm ra như vậy điên cuồng mà to gan sự tình. Khai la địa sư tới băng vương tinh. Trương Nhượng Trần thần sắc lạnh lẽo, hỏi. Tinh Lạc trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng biến mất, nếu như Bạch Khanh Nhi chính là Kỷ Phạm Tâm, nghe được lời nói vừa rồi, Trương Nhượng Trần phản ứng đầu tiên, bao nhiêu đều sẽ bại lộ một chút sơ hở. Tinh Lạc cười nói. Ngươi làm sao quan tâm tới hắn tới? Ta cùng thiên đường giới, có thù không đội trời chung. Trương Nhược Trần nói, Tinh Lạc hiển nhiên là điều tra Trương Nhược Trần tin tức, hiểu rõ nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bán thần chi thần Diêm Dục, tận mắt nhìn đến lấy khai la địa sư cùng Claflin cầm đầu một đám thiên đường giới tu sĩ, xuất hiện tại băng vương tinh thần nữ thành. Vô luận là thiên su châm bị đoạt, hay là cực phẩm bản nguyên thần tinh mất đi, thần nữ thập nhị lâu đều rất khả nghi. Đúng là như thế, tại ngươi cùng Bạch Khanh Nhi ở giữa, ta càng hoài nghi nàng đang nói láo. Trương Nhượng Trần ngược lại là không nghĩ tới, Tinh Lạc như vậy cảnh giác, vậy mà chủ động đi thăm dò Bạch Khanh Nhi, nói. Hoài nghi nhiều như vậy làm gì, lấy vận mệnh thần điện thực lực, trực tiếp diệt thần nữ thập nhị phường là được. Nào có đơn giản như vậy? Tinh Lạc lắc đầu cười nói. Thần nữ thập nhị phường phía sau, các đại thế lực rắc rối phức tạp, thậm chí ở trong vận mệnh thần điện đều có hậu trường. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Khai La địa sư bọn hắn lén qua đến băng vương tinh, chỗ nào diệt được các nàng. Trừ phi có thể chứng minh, thiên đường giới khống chế thần nữ thập nhị phường, mượn nhờ lực lượng của các nàng, đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh cùng thiên su châm. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm than, vị này Tinh Lạc thần tử đã đầy đủ khôn khéo, thế nhưng là, tưởng tượng như trước vẫn là không đủ lớn mật, còn chưa đủ hiểu rõ Bạch Khanh Nhi lợi hại. Bị thiên đường giới khống chế. Chỉ sợ thiên đường giới những tu sĩ kia, đều bị Bạch Khanh Nhi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không khỏi buồn từ đó đến, mình bây giờ cũng bị quản chế tại yêu nữ kia, không thể không giúp nàng che giấu chân tướng. Đối với Bạch Khanh Nhi hiểu rõ biến nhiều đằng sau, Trương Nhược Trần cũng không phải là rất mong muốn giết nàng, nhưng là, muốn đánh bại nàng tâm, lại là càng ngày càng mãnh liệt. Một ngày nào đó, nếu có thể dựa vào bản thân thực lực chân thật, đưa nàng đánh bại, để nàng nói ra một câu. Nhược Trần Đại Thánh, ta thua rồi, bị bại tâm phục khẩu phục, ngươi mới là nguyên hội này đệ nhất nhân, ngươi là ta kính nể nhất cường giả. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Hoang Thiên, cũng không thể để ta như vậy bội phục. Đây mới là nhân sinh nhanh chóng sự tình. Ngoại trừ Trì Giao, còn có rất ít người có thể kích thích Trương Nhược Trần mãnh liệt như vậy lòng háo thắng. Trương Nhược Trần hỏi, Khai La địa sư bọn hắn, bây giờ tại địa phương nào? Tinh Lạc chỉ hướng xa xa lỗ sâu không gian, nói. Thông qua tòa trùng động này, bỏ chạy Bách tộc Vương Thành. Diêm Dục cùng Trác Vũ Nông bọn hắn, đã đuổi theo. Trương Nhược Trần nhãn thần trở nên thâm thúy rất nhiều. Khai La địa sư, là Chu Chân sư thúc thiên đình trận diệt cung thế giới chi thủ. Chu Chân từng nói cho Trương Nhược Trần, bày ra hủy đi Tử Vi cung, cùng địa ngục giới cấu kết, muốn chặt đứt Côn Lôn giới mới thiên địa linh căn bản đào thụ tu sĩ, chính là Khai La địa sư. Khai La địa sư đương nhiên không thể nào là người vạch ra, chỉ bất quá, lấy Chu Chân tu vi, chỉ có thể biết đến cấp độ này. Muốn biết rõ ràng phía sau cự phách, đem tấm màn đen triệt để móc ra, nhất định phải bắt Khai La địa sư mới được. Muốn trả thù thiên đường giới, đây là một cái cự đại đột phá khẩu. Cấu kết địa ngục giới tội danh quá lớn, đủ để vạn ngã Khai La địa sư phía sau thần linh, thậm chí có khả năng vạn ngã nhiều tôn thần linh. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần chính là tâm huyết sôi trào lên. Trương Nhượng Trần đi vào Bạch Lộc Thánh Xa phía dưới, tắm rửa ở trong Thánh Quang Nhu Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Thánh Xa, Nghe Tuyên Thị thanh âm có chút tuổi trẻ, mà lại rất dễ nghe, nói. Mới bách ra cảnh đại viên mãn, liền có thể cùng thiên vấn cảnh đỉnh Phong Lam Anh, đánh đến lực lượng ngang nhau, chiến thần không có nhìn nhầm. Vì cái gì giúp ta? Trương Nhượng Trần hỏi. Nghe Tuyên Thị cười nói. Bởi vì ngươi là Huyết Tiệt gia tộc tử đệ. Ta không muốn nghe những hư thoại này. Trương Nhược Trần nói, Nghe Tiên Thị ngữ khí trở nên nghiêm túc, nói, bởi vì ngươi bị chiến thần coi trọng, hắn xem ngươi là Huyết Tiệt gia tộc tương lai, như thiên địa có biến đổi lớn, hắn xảy ra chuyện gì bất trắc, ngươi, mẫu hậu ngươi, lục tử, vẫn như cũ có thể chống lên Huyết Tiệt gia tộc. Nếu là mất đi ngươi, cũng sẽ mất đi mẫu hậu ngươi, Huyết Tiệt gia tộc không chịu đựng nổi đả kích như vậy. Mà lại, chiến thần là thật rất thích ngươi, đối với ngươi cương triều trình độ, vượt qua hắn mỗi một con trai, đối với ngươi tương lai có rất lớn chờ mong, cảm thấy ngươi có thể đền bù trong lòng của hắn thiếu thốn, làm đến hắn năm đó không có làm được sự tình. Tại Huyết Tiệt gia tộc, chiến thần chính là trời, chính là duy nhất tín ngưỡng. Ta như cùng hắn ý chí đối nghịch, ngươi cảm thấy, ta tại Huyết Tiệt gia tộc còn có đất dung thân sao? Trương Nhượng Trần tin tưởng Nghe Tuyên Thị mà nói, cười nói. Cho nên, ngươi làm như thế, là muốn hóa giải cùng ta mẫu thân ở giữa mâu thuẫn. Trương Nhượng Trần cùng Nghe Tiên Thị không có trực tiếp mâu thuẫn cùng cửu hận, mâu thuẫn bắt nguồn từ huyết hậu cùng Nghe Tiên Thị ở giữa. Nghe Tiên Thị nói, ngươi rất thông minh, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi là hóa giải giữa chúng ta mâu thuẫn nhân tuyển tốt nhất, chuyện năm đó, đích thật là ta có lỗi với ngươi mẫu thân, cái này sai, ta đã ngay trước chiến thần trước mặt tự mình hướng mẫu hậu ngươi và lục tử đạo quá khiêm tốn, đồng thời cam tâm tình nguyện nhường ra tất cả quyền lợi, con của ta cũng đi công đức chiến trường. Thật nhường ra tất cả quyền lợi. Trương Nhược Trần nói, Nghe Tiên Thị hít một tiếng, ngươi chỉ là băng vương tinh. Gia chủ đã tuyên bố, băng vương tinh sản nghiệp, hiện tại toàn bộ đều thuộc về ta. Ngươi nếu đem băng vương tinh sản nghiệp giao ra, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, khuyên một chút mẫu hậu. Trương Nhược Trần nói, Nghe Tiên Thị nói, ta không thể giao cho ngươi. Vì sao? Trương Nhược Trần không hiểu, lấy Nghe Tiên Thị tu vi, khoảng cách thần cảnh cũng liền chỉ kém lâm môn một cước, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chiếm lấy trên băng vương tinh điểm ấy tài phú? Nghe Tiên Thị nói, ngươi muốn băng vương tinh sản nghiệp mục đích tam tử nhìn không ra, thế nhưng là, nhưng không giấu giếm được ta. Ngươi đây là vì tương lai mình thoát đi địa ngục giới, trở về Côn Lôn, lưu một đầu đường lui đúng không? Thật xin lỗi, chiến thần không hy vọng ngươi rời đi. Cho nên, nơi này, ta không thể để cho ngươi. Ngược lại, ta còn muốn giám thị ngươi, chặt đứt ngươi cùng Côn Lôn giới hết thảy liên hệ. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.